Trước khi quý vị hành thiền, quý học, quý vị thực hành về bốn cái pháp bảo vệ, thì quý vị quán về cái phẩm hạnh của Phật, theo đó thì hay là quán về cái phẩm chất của pháp. Rồi kế đến là quý vị quán về tâm từ, tức hành thiền tâm từ, rồi quán về sự uế trượt của cái cơ thể, rồi cuối cùng là quán về cái sự chết. Quý vị niệm rải tâm từ đến một cá nhân hay là đến một cái nhóm, thì cái từ tâm của mình là một cái trạng thái tâm nó tốt lành, nó tươi mát và thân thiện đối với những cái chúng sanh mà mình hướng đến. Khi mà một cái trạng thái tâm sân hận nó đến với mình thì nó khiến cho cái tâm mình nó khô khan và làm chết đi những cái tình bằng hữu hay là những cái tình cái thân hữu của mình. Do đó mà chúng ta cần có cái từ tâm để làm tươi mát cái trạng thái tâm của mình, làm ướt lại cái tâm của mình. Khi mà mình nói là Averohontu, có nghĩa là mong cho tôi tránh được những cái sự hiểm nguy, hoặc là mình nói Averahontu, mong cho mọi người tránh được cái sự hiểm nguy, thì trong đó cái từ Ave đó, là nó cái sự hiểm nguy. Tránh hiểm nguy ở đây có nghĩa là tránh cho mình bị những cái trạng thái tâm bất thiện nó sanh khởi lên trong tâm của mình. Bởi vì chúng ta có những cái kẻ nội thù rất là nguy hiểm, thì đó là tham, tiếng Pali là Lobha, sân, tiếng Pali là Dosa, và si, tiếng Pali là Moha. Và nếu những kẻ nội thù này không được dẹp yên thì chúng ta sẽ bị chúng sai khiến, và chúng ta có những cái sự thể hiện qua hành động rất là bạo hành bằng lời nói và hành động, và những cái hành động này nó không có lợi ích chút nào cả. Khi mà mình sân hận lên, mình giận lên, thì nếu mà mình không biết cách kiềm hãm chế ngự cái sự sân hận của mình thì mình sẽ thể hiện ra những cái hành động bằng lời nói hay là thân thể nó bạo hành. Thì đó là những cái nghiệp bất thiện, nó sẽ mang lại những cái quả rất là xấu. Và khi mình làm một cái hành động bất thiện như vậy thì mình sẽ sau đó mình sẽ có cái sự hối tiếc. Và những cái hành động bất thiện mang lại nhiều cái hậu quả nó không có tốt. Chẳng hạn cái hậu quả đầu tiên là mình sẽ nghĩ đến những cái hành động sai lầm của mình, sau đó mình sẽ tự trách mình. Đó là thứ nhất. Cái hậu quả thứ hai là mình bị những cái bậc thiện trí nó khiển trách. Những bậc thiện trí khiển trách vì những cái hành động sai lầm của mình. Và thứ ba là nếu mà cái hành động của mình mà phạm luật của một cái quốc độ, một quốc gia nào đó, thì mình sẽ bị trừng phạt bởi cái hành động của mình. Và thứ tư là sau khi mình mất đi thì mình có thể tái sinh vào bốn cái cảnh thấp kém hay là bốn cái đường ác đạo. Và thứ năm là có cái sự sợ hãi nó sanh khởi lên trong tâm của mình khi mình có cái hành động bất thiện như vậy. Đó là năm cái hậu quả tai hại của cái sự sân hận. Và nếu mà mình biết cách phát triển tâm từ thì cái từ tâm của mình nó giúp cho mình thoát khỏi những cái mối hiểm nguy hay là những cái hậu quả tai hại đó. Do đó mà càng có nhiều tâm từ thì mình càng ít gặp những cái sự hiểm nguy. Cho nên chúng ta cố gắng phát triển tâm từ càng nhiều càng tốt. Tâm từ là cái thiện pháp cho cái thế gian này. Từ tâm là một cái ước muốn, nó không có kết hợp với ái dục hay là tham ái, nhưng là một cái ước muốn thuần khiết, mong cái sự thiện lành đến với tất cả các chúng sanh, mong cho chúng sanh được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Do đó mà có tâm từ thì trong tâm của chúng ta sẽ có được sự bình an. Và cái sự bình an của mình nó sẽ lan tỏa tràn ngập đến tất cả những cái chúng sanh mà chúng ta gặp. Và nhờ cái sự mà niệm rải tâm từ của mình đến tất cả các chúng sanh thì chúng sanh được tràn ngập cái từ tâm đó của mình, và nó đem lại một cái bầu không khí thân thiện và tốt đẹp giữa mình và các cái chúng sanh khác. Và nhờ vậy mà các có cái sự hòa hợp và cái sự hòa thuận trong những cái tương quan của mình với tất cả người khác. Tâm từ được định nghĩa như là cái ước muốn những cái sự thiện lành đến cho tất cả cái chúng sanh. Thì tất cả chúng sanh có thể từ trong gia đình của mình, các chúng sanh trong cộng đồng và tất cả mọi chúng sanh. Thì đó là cái từ tâm của mình đối với các cái chúng sanh trong tương quan với nhau. Và nếu mà chỉ cần có một ít tâm từ trong những cái tương quan với nhau như vậy thì sẽ có rất ít cái sự khó chịu, sự khó khăn gặp phải trong cái liên hệ giữa gia đình cũng như trong cái cộng đồng. Và những cái sự giận hờn, cái sự trách móc hay là cái sự xung đột giữa các cái thành viên trong gia đình hay cộng đồng nó được giảm rất nhiều nếu trong cái liên hệ có cái từ tâm. Trong cái đời sống hàng ngày thì nếu mà có mình đối xử với nhau với bằng cái từ tâm thì mọi cái sự liên hệ nó sẽ trôi chảy và nó tốt đẹp. Thì khi mà quý vị hành thiền minh sát niệm xứ thì quý vị được chỉ dẫn là bất cứ cái đối tượng nào nó sân khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, quý vị phải có cái tâm chánh niệm ghi nhận ngay tức khắc. Thì cũng như vậy, nếu mà quý vị hành thiền tâm từ thì quý vị cố gắng niệm rãi tâm từ đến tất cả các chúng sanh, hay là bất cứ chúng sanh nào mà mình nghe tiếng hay là mình gặp phải thì mình trong tâm mình sanh khởi lên cái chập tâm tâm từ và mình niệm rãi đến cái người đó thì nó sẽ rất là tốt đẹp. Đó là cái cách mà quý vị niệm rãi tâm từ. Thì khi mà cái tâm mình sanh khởi lên một từ tâm hướng về một cái chúng sanh thì đó là mình niệm rãi từ tâm qua cái tâm ý của mình. Còn nếu mình gặp một chúng sanh mà mình nói lên cái lời là mong cho chúng sanh được an vui, hạnh phúc hay bình an thì đó là mình niệm rãi từ tâm bằng cái lời nói của mình. Còn nếu mình làm những cái hành động có cái từ tâm nó đi kèm thì đó là qua cái thân của mình. Như vậy từ tâm được thể hiện qua bằng ba cách là qua thân, qua khẩu và qua ý. Cứ vào cái khóa ngồi cuối cùng của mỗi cái buổi tối thì quý vị cùng nhau đọc cái bài kinh tâm từ. Thì mục đích là mình gửi hướng niệm rãi từ tâm của mình đến tất cả các chúng sanh. Nhưng mà mình bắt đầu với cái sự mong ước cho chính mình được thoát khỏi những cái sự hiểm nguy bằng cách mình đọc là Aram Avero Homi, là mong cho tôi được thoát khỏi những cái hiểm nguy. Thì câu hỏi đặt ra như vậy đã phải là tâm từ chưa? Thì câu trả lời là chưa. Vì mình mới bắt đầu với cái chính mình là mình mong cho mình có được tránh được cái sự hiểm nguy, là mình có cái từ tâm đối với chính mình. Tuy nhiên tuy chưa phải là từ tâm vì mình mới niệm rãi của chính mình thôi, mình cũng không nên cho đó là một cái thái độ ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình, chỉ mong cho mình được tránh hiểm nguy. Thì sở dĩ mà đây không phải là sự ích kỷ nhưng là một cái căn bản để từ đó ta làm sân khởi những cái từ tâm cho chính mình, là mình phải có từ tâm trước khi mình gửi cái từ tâm của mình, cái niệm rãi của từ tâm của mình đến mọi người khác, như là những thành viên trong gia đình, bà con của mình, các chúng sanh. Và nhờ mình mong mỏi cho mình được như vậy thì mình cũng mong mỏi cho những người khác, cho tha nhân cũng được như mình vậy. Do đó mà mình bắt đầu với chính mình, mong cho mình tránh được những cái sự hiểm nguy, mong cho được mình được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, để cho cái trong tâm của mình nó sanh khởi cái từ tâm. Rồi từ cái từ tâm của mình đó, mình bắt đầu rải đó, lan tỏa cái từ tâm đó đến cho tất cả tha nhân. Thì trong cái bài kinh tâm từ mà quý vị niệm cái hàng đêm đó, thì có cái đoạn là sabbe sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe pukla, sabbe atatba wa pariya bana. Thì trong này nó có năm. Thứ nhất là sabbe satta, có nghĩa là tất cả chúng sanh. Rồi sabbe pana, tức là tất cả các chúng sanh mà có hô hấp. Rồi sabbe bhuta là tất cả chúng sanh, các mọi thể mắt, tất cả mọi cái chúng sanh, tức là tiếng Anh là creature đó, tức là tất cả mọi cái loài. Rồi sabbe pukla, tức là tất cả mọi cái cá nhân. Rồi sabbe atatbhava pariyapana là all những cái cá nhân, personalities. Thì đó là có cái năm cách mà mình niệm rãi, và theo cái cách niệm rãi này thì nó không có cái giới hạn. Mình nói tất cả như vậy, tức là không có giới hạn vào một cái nhóm nào hết, nhưng mà tất cả như vậy. Thì đó là một cái sự niệm rãi tâm từ không có phân biệt, vì không có giới hạn. Thì trong cái các cái từ này đó, các cái cụm từ này đó, thì lại gọi là sabbe satta. Thì cái từ satta có nghĩa là tất cả các cái chúng sanh mà có dính mắc vào năm cái uẩn. Thì tất cả chúng sanh có dính mắc vào năm cái uẩn này, thì mình đặt câu hỏi là những vị A-la-hán có dính mắc vào năm uẩn không? Thì các vị A-la-hán không còn dính mắc vào năm uẩn nữa. Nhưng mà trước khi những cái vị này trở thành bậc A-la-hán thì vẫn có cái sự dính mắc vào năm uẩn. Cho nên trong cái chữ sabbe satta này bao gồm luôn những cái chúng sanh còn dính mắc vào năm uẩn và chúng sanh không còn dính mắc vào năm uẩn như các vị thánh A-la-hán như vậy. Thì mình mong cho tất cả các cái chúng sanh sabbe satta này được cái, mình ước muốn cho họ được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Đó là cách niệm rãi. Thì một trong năm cái cách mình niệm mà không có giới hạn đó, đó thì có một cái gọi là sabbe pukla, thì tiếng mình dịch là tất cả các cái cá nhân. Thì cái từ pukla đó có hai phần. Puk có nghĩa là thêm, hay là mình tối đa, mình tăng thêm. Và gala có nghĩa là bớt, có nghĩa là mình làm giảm bớt. Thì pukala có nghĩa là tất cả các cá nhân. Thì ở đây có nghĩa là khi mình đến, khi cha mẹ mình mới lấy nhau thì chưa có mình. Nhưng mà sinh mình ra có nghĩa là mình đến với cái gia đình thì tự nhiên gia đình tăng lên một người. Như vậy là có ba thành, ba người. Có nghĩa là thêm, buk, buk. Và nếu mà mình không may mình qua đời thì chỉ còn là cha mẹ, tức là chỉ có hai thôi. Tức là khi mình đi thì bớt, có nghĩa là gala. Cho nên pukala, cái từ bản chất của nghĩa nó là thêm và bớt. Thì ở đây có cái nghĩa là cá nhân, có những cái cá nhân. Do đó sabbe pukala có nghĩa là tất cả những cái cá nhân. Thì mình đó là cái đối tượng của sự niệm rãi tâm từ của mình. Khi cái mình niệm rãi kế tiếp đối với những cái không, cái sự không có giới hạn là sabbe atta bhava pariyapana, tức là tất cả những cái cá tính, cá nhân, vân vân. Thì trong cái cụm từ này đó, cái chữ sabbe là tất cả, và trong cái từ atta bhava pariyapana thì bắt đầu chữ atta. Atta có nghĩa là cái ngã, cái linh hồn. Thì ở đây thân và tâm được cho là ngã và linh hồn. Nhưng mà thật sự thì không có ngã và linh hồn nào cả. Nhưng mà mình nghĩ đó là bản ngã, đó là linh hồn. Bởi vì một cái chúng sanh là một hợp thể ngũ uẩn, tức là một sự kết hợp của năm cái uẩn, là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì một chúng sanh chỉ là sự kết hợp của năm cái uẩn này thôi. Nếu không có các cái uẩn này thì sẽ không có chúng sanh. Nếu thiếu đi một cái uẩn thì sẽ không có chúng sanh. Cho nên năm uẩn này là những cái yếu tố, những cái thành tố để làm một chúng sanh. Từ nó không phải là, từ cái chúng sanh đó không có một cái thực thể nó thường hằng. Thì ví dụ nếu mà mình không có sắc uẩn đi, mình không có chân, không có mặt, không có mắt, không có tai, thì mình sẽ không là một chúng sanh. Mà thì thành ra sẽ không có một cái thực thể. Và nếu mình không có cảm thọ thì sẽ không có một cái thực thể gọi là chúng sanh. Nếu mà không có tưởng, rồi không có hành, không có thức thì chả có cái thực thể nào. Cho nên cái chúng sanh được gọi là cái hợp thể của năm cái uẩn này. Chúng ta có thân và tâm, và chúng ta cảm thấy dường như chúng ta là một cái thực thể, một cái linh hồn, thì đó là cái ý nghĩa cái chữ Atta. Nhưng mà thật sự thì cái bản ngã hay linh hồn nó không có thật. Thì chúng ta là cái chúng sanh có năm uẩn, hay là một hợp thể của cái ngũ uẩn. Thì năm cái uẩn đó gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì hay nói một cách ngắn gọn là thân và tâm, hay là danh và sắc. Thì chúng ta cho những cái này là những cái thực thể. Chẳng hạn như khi mình cho cái chân này là của tôi, cái mắt này là của tôi, thì mình nghĩ rằng cái nó là một phần của cái bản ngã của tôi, của cái tôi của mình, vì đó là một cái thực thể của mình đối với sắc uẩn. Và khi mình cho cái cảm thọ này là của tôi, chẳng hạn như tôi đau, tôi buồn, tôi vui, thì nó chỉ là cảm thọ thôi, nhưng mà mình nghĩ cái đó là cái cảm thọ của tôi, vì mình cho nó là có cái thực thể là cái bản ngã của mình. Rồi đối với tưởng uẩn là tri giác hay cái sự nhận biết thì cũng tương tự như vậy, mình cho là tôi biết. Rồi đến hành uẩn, như là có những cái vận hành tâm ý, những cái tác động, hành động nó xảy ra, như tôi ngồi, tôi đi, tôi thấy, tôi nghe, thì luôn luôn có cái tôi đó, bởi vì mình có một ảo tưởng về một cái bản ngã, xem đó là một cái thực thể có thật. Rồi đến thức, chẳng hạn khi mình thấy một cái đối tượng, thấy đây là người đàn ông, đây người đàn bà, nghĩ là tôi thấy người đàn ông, tôi thấy người đàn bà. Rồi nghe một cái giọng nói thì tôi nghe. Thì luôn luôn có một cái ảo tưởng về một cái tôi, cho là mình là cái chủ thể, là cái bản ngã, một cái thực thể làm những cái hành động như vậy. Cho nên đối với năm uẩn đều mình cho đó là cái bản ngã của mình. Thì đó là một cái ảo tưởng, bởi vì năm uẩn không phải là những cái linh hồn hay là cái bản ngã. Nó chỉ là những cái hiện tượng danh sắc có điều kiện mà thôi. Và khi mà người thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ, nếu có cái chính niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ, thì sẽ thấy chúng chỉ là những cái hiện tượng danh sắc có điều kiện, nó sanh khởi và hoại diệt theo những cái điều kiện riêng của chúng, chứ không có một cái thực thể trường cửu, linh hồn hay bản ngã nào hết. Thì cũng tương tự như vậy, nếu người thiền sinh trở thành một bậc A-la-hán thì sẽ thấy rằng quả thực không có một cái gì gọi là bản ngã, thực thể hay linh hồn cả. Đó chỉ là những cái pháp có điều kiện mà thôi. Như vậy trong cái từ, cái cụm từ là Atta Bhava Pariyapana, thì chúng ta phải hiểu theo cái ý nghĩa là tất cả những cái cá tính cá nhân, tức là những cái chúng sinh nó có năm uẩn như vậy. Và năm uẩn này nó không phải là cái thực thể, bản ngã hay là linh hồn. Do đó khi mà cái vị niệm rãi, nhưng như trong cái bài kinh tâm từ là Sabbe Sata, Sabbe Pana, Sabbe Bhuta, Sabbe Pukla, Sabbe Atabhava Pariyapana, thì mình nói rằng mong cho những cái tất cả chúng sanh, mong cho tất cả những cái chúng sanh có hô hấp, mong cho những cái sinh thể, mong cho tất cả cá nhân, mong cho tất cả những cái cá tính như vậy. Thì trong năm cái cách niệm như vậy thì nó không có cái giới hạn, có nghĩa là mình mong cho tất cả các chúng sanh được cái sự sức khỏe, bình an và hạnh phúc. thì đó là cái sự niệm rãi tâm từ không có giới hạn, nghĩa là cho tất cả chúng sanh. Thì cái thuật ngữ Pali được gọi là Anodisa Metta. Kế đến trong cái bài Kinh Tâm Từ quý vị niệm hàng đêm đó, thì đến cái đoạn là Sabba Itiyo, Sabbe Purisa, Sabbe Ariya, Sabbe Anariya, Sabbe Deva, Sabbe Manusa, Sabbe Vinipatika. Thì quý vị đếm thì nó sẽ có 7 nhóm như vậy. Thứ nhất là Sabba Itiyo, có nghĩa là tất cả những người đàn bà. Thì như vậy là mình đã giới hạn chúng sanh vào những người đàn bà thôi. Thành ra cái sự niệm rãi này là một sự niệm rãi có giới hạn. Hoặc là Sabbe Purisa, hay tất cả những người đàn ông. Rồi Sabbe Ariya, tức là những cái, tất cả những cái bậc thánh nhân. Sabbe Anariya, và tất cả những cái người phàm phu. Sabbe Deva, và tất cả các chư thiên. Rồi Sabbe Manusa, tất cả con người. Rồi Sabbe Vinipatika, thì tất cả những cái chúng sanh nó thuộc vào 4 cái cõi thấp kém, hay là cái 4 cái đường ác đạo. Như vậy là có 7 nhóm. Và mỗi cái nhóm này là những cái nhóm giới hạn, nó không còn tất cả chúng sanh nữa, mà chỉ một cái loại chúng sanh đó mà thôi. Thì tiếng Pali chỉ cho cái cách niệm rãi này, tức là một cái sự niệm rãi tâm từ nó có giới hạn, khác với cái sự niệm rãi không giới hạn vừa đề cập đến. Thì 7 cái sự niệm rãi tâm từ này là sự niệm rãi tâm từ có giới hạn, thì tiếng Pali gọi là Odisha Metta. Như vậy quý vị thấy có 2 cái loạt niệm rãi tâm từ của mình. Thứ nhất là mình niệm rãi tâm từ không có giới hạn đến 5 cái nhóm. Là Sabbe Sata là tất cả các chúng sanh, Sabbe Pana là chúng sanh có hô hấp, Sabbe Bhuta là tất cả các cái sinh thể, rồi Sabbe Pukala là tất cả những cá nhân, Sabbe Atat Bhava Pariya Pana, tất cả những cái cá tính cá nhân. Thì đó là 5 cái nhóm không có giới hạn. Rồi có 7 cái nhóm có giới hạn, như tất cả đàn bà, tất cả đàn ông, các bậc thánh nhân, tất cả người phàm phu, tất cả chư thiên, tất cả con người, và tất cả những cái chúng sanh trong cái 4 cõi thấp kém, như là 7 cái nhóm có giới hạn. Như vậy Anodisa Metta thì có 5, Odisa Metta thì có 7. Như vậy tổng cộng mình cộng lại là 12. Khi mình niệm rãi là 12. Và mình, khi mình niệm rãi, mình có 4 cái cách niệm rãi. Thứ nhất là Avara Hontu, tức là mình mong cho tất cả các chúng sinh này không bị hiểm nguy. Rồi Abhya Pacha Hontu là mong cho tất cả chúng sinh này không bị khổ tâm. Rồi Aniga Hontu là mong cho tất cả chúng sinh không có bị khổ thân. Rồi Sukhi Atanam Pariharantu là mong cho tất cả các chúng sinh này lo săn sóc mình một cách rất là hạnh phúc. Như vậy là có 4 cái cách mà mình mong ước niệm rãi cái tự tâm của mình đến 12 cái nhóm chúng sanh này. Thành ra mỗi cái nhóm mình niệm 4 cách, 12 nhóm thì mình nhân lên là 48. Tức là có 48 cái đối tượng mà mình niệm rãi tới. Và các cái đối tượng này tại một cái nơi có 10 phương, thì mỗi phương vậy đó có 48 cái đối tượng. Thì 10 phương, tức chẳng hạn như là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, và trên dưới nữa, tức là 10 phương. Thì tất cả là thành 480 cái đối tượng để mà mình niệm rãi tâm từ. Thì đó là cái sự niệm rãi theo cái phương hướng. Rồi cộng với 48 không có phương hướng, tức là nó chung như vậy. Thì 480 cộng 48 nó thành 528 cái đối tượng để mình niệm rãi tâm từ. Như vậy là khi mà quý vị niệm rãi tâm từ theo cái cách này, thì quý vị đã niệm rãi tâm từ đến 528 cái đối tượng mà mình gửi tâm từ đến. Thì đó là cái phần một trong cái 4 pháp bảo vệ là niệm rãi tâm từ. Một cái phần khác đó là mình quán về cái sự ô trược của cái cơ thể, tiếng Pali gọi là Asubha Bhavana, tức là quán niệm về cái sự không trong sạch của cái cơ thể của mình. Thì quý vị thấy cái cơ thể của mình nó là cái sự kết hợp của các cái thân phần như mắt, tai, vân vân. Thì mỗi cái phần này đó quý vị sẽ thấy nó không có trong sạch. Cái bản chất của từng phần thì không trong sạch. Chẳng hạn khi mình thấy tóc thì mình thấy nó không trong sạch. Lông cũng vậy, móng cũng vậy, răng cũng vậy, da cũng vậy. Nếu mình thấy riêng rẽ ra từng cái thành phần thì mình cũng thấy được cái bản chất không trong sạch của nó. Nhưng mà khi chúng kết hợp, tức là những cái thân phần này được kết hợp trở thành một cái cơ thể của mình, thì đôi khi mình lại ưa thích và dính mắc vào cái cơ thể của mình. Đó, thì có cái sự dính mắc đối với cái cơ thể của mình. Như vậy mình có cái khuynh hướng dính mắc, ưa thích cái cơ thể của mình như một cái toàn thể. Và để cho bớt cái sự dính mắc vào cái cơ thể của mình, thì Đức Phật dạy về cái phép quán trược, cái sự quán niệm về cái sự ố trược của cái cơ thể, tiếng Pali gọi là Asubha Bhavana. Thì mình phải thấy được cái cơ thể mình, cái bản chất của nó là không trong sạch. Thì bằng cách là mình quán từng cái thân phần, tức là chia cái cơ thể của mình ra những cái thân phần, thì như tóc, lông, móng, răng, da, nước tiểu, nước miếng, phân, vân vân. Thì tất cả những cái thân phần này, khi quý vị xem xét từng cái một, quán về từng cái một, thì sẽ thấy nó thật sự nó không có trong sạch, mà nó là ế trược. Và nhờ vậy mà mình mới thấy được cái sự ế trược của cái cơ thể mình như một cái toàn thể. Thì cái phép quán cuối cùng trong bốn cái phép bảo vệ thì được gọi là quán về cái sự chết, hay là Maranusati, tức là khi mà chúng ta được sinh ra thì chúng ta rồi sẽ chết, chúng ta sẽ không thể sống mãi như vậy. Có những người chết trẻ, chết vào cái tuổi trẻ, nơi khi mình còn trẻ, và nếu mà không chết trẻ thì rồi cũng già, cái cơ thể suy nhược, cuối cùng thì mình cũng chết. Hoặc là mình chết vì bệnh, tức là không có ai sống mãi mà không chết hết. Thì trong kinh có dạy về cái quán về sự chết, sẽ nói là cái đời sống nó vô thường, nó bấp bênh, nhưng mà cái chết thì nó sẽ chắc chắn. Mình sẽ già, mình sẽ chết, không có ai tránh khỏi như vậy. Thì đó là cái phép quán, tức là đời sống vô thường, nhưng mà cái chết là chắc chắn. Thì cha mẹ của mình, bà con của mình, bạn bè của mình, ai rồi cũng sẽ chết nếu mà chưa chết. Thì chính mình rồi cũng sẽ vậy, một ngày nào đó mình cũng sẽ ra đi. Và do đó mà chúng ta nên có một cái suy niệm cho nó có trí tuệ. Là nếu mình nói rằng nếu mà có một đời sống trong tương lai, tức là đời sống kế tiếp, tức là có cái kiếp sống kế tiếp, thì chúng ta phải làm gì để chuẩn bị cho mình có một cái hành trang tốt trong cái cuộc hành trình về một cái kiếp mới? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra cho chính mình. Khi quý vị đi du hành, đi du lịch đó, thì quý vị cần tiền, có những cái phương tiện mà mình có để cho cái cuộc du hành của mình nó tốt đẹp. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái cuộc hành trình của mình đến một cái kiếp mới, thì mình cũng phải có những cái sự chuẩn bị để có những cái hành trang nó thích ứng cho cái hành trình của mình. Nếu mà quý vị đã là một quý vị, một bậc A-la-hán rồi thì không sao hết, tại vì sau cái kiếp này quý vị không còn tái sinh nữa. Còn nếu quý vị chưa phải là một bậc A-la-hán thì quý vị sẽ còn tái sinh trong tương lai. Cho nên bây giờ mình phải nên chuẩn bị cho mình một cái hành trang nó tốt đẹp. Thì cái hành trang đó là quý vị có giới, định và huệ. Thì cho nên những cái hành động của mình qua thân, qua khẩu và qua ý nên được trong sạch, để mình vun bồi những cái thiện nghiệp cho mình, làm cái hành trang của mình đi tới kiếp khác. Thì quý vị đã đến đây tham dự cái khóa thiền, thì quý vị cũng đang chuẩn bị cái hành trang đó cho chính mình trong cái cuộc hành trình sang cái kiếp mới trong cái tương lai sau cái kiếp này. Thì cái hành trang giới định huệ thì rất là quý báu, cho nên quý vị rất là cẩn trọng trong cái sự thực tập của mình. Nên cố gắng giữ giới cho nó tròn đầy, vun bồi cái sự định tâm mạnh mẽ và cái trí tuệ nó dồi dào. Thì cái cuộc hành trình của mình sẽ rất là trôi chảy để đi đến nơi đến chốn trong cái tương lai. Do đó mà quý vị cố gắng tập 4 cái phép bảo vệ, về quán về cái phẩm hạnh của Phật, niệm rãi tâm từ, quán về cái sự uế trược của cái cơ thể, và quán về cái suy niệm về cái sự chết, cùng với cái phép hành thiền minh sát niệm xứ là cái pháp hành chính yếu trong cái khóa thiền này, để quý vị có được 4 cái sự bảo vệ trong khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ. Và tất cả những cái nỗ lực quý vị hành thiền, như là hành thiền một cách liên tục, hành thiền một cách chi tiết, thì sư mong rằng với cái sự tinh tấn của như vậy đó của quý vị, thì quý vị sẽ đạt được cái sự chấm dứt khổ đau và cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một cái tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.